Thánh Vương, chương 758, chỉ còn Diệp Thiếu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 758, tránh giới của Chu Tiến phần Dương Kỳ, co. Nguy cơ tách giếng dựa theo lẽ thường, đẳng cấp qua bản tốn, cho dù là sức mạnh CI nữa nhưng bởi co. Sự đặc thù, bởi bản tốn co. Thế lĩnh ngộ thì phần thân M co thế lĩnh ngộ bởi vi co. Cùng một tư tưởng. Nhưng hiện tại, Dương Kỳ đã vượt qua lẽ thường này, Chu Tiến phần thân chịu sự kích thích của Chu Tiến Vương Phù Lục và Vạn Giới Vương Đố, bắt đầu thoát ly tư tưởng của hắn, hình thành một tư tưởng khác. Nếu như tu sĩ xuất hiện tình huống như vậy thì cho thấy phần thân đã dần dần thoát khỏi sự khống chế mình, cực kỳ nguy hiểm. Đây là dấu hiệu tàu hòa nhập ma. Đáng tiếc chính là sơ dĩ Dương Kỳ làm như vậy la co. Mưu đồ giếng, nguyên nhân chính là vì Chu Tiến Vương Phù Lục. Hắn biết rõ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ bị Chu Tiến Vương Phù Lục phán kích. Chu Tiến Vương vĩ đại như vậy cần bán sẽ không chết, cho dù chết cũng sẽ phục sinh. Người nắm giữ Phù Lục chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại, Dương Kỳ đem Chu Tiến phần thân biến hóa thành một tư tưởng độc lập, chính là để phòng bị kết cục đó. Đến lúc đó cho dù Chu Tiến Vương có cắn trá thì mình cũng có thế bộ xe mà giữ tương. Loại nhân vật như Chu Tiến Vương chính là kỳ tài muôn đời không thế xuất thế, thiện tai trong loài người, thái cổ chư thần đều nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, Dương Kỳ tuy rằng hùng tầm vạn trượng nhưng ngẫm lại mình vẫn không thế theo kịp thủ đoạn của hắn. Phòng bị sơm thì tốt hơn. Hơn nữa, nếu thực sự co. Ngày như vậy thì càng co. Thế mượn cơ hội để thoát khỏi sự kiềm chế của Chu Tiến Vương, từ đó đạt được lợi ích cũng chưa hẳn là không thế được. Thiền ngoại thiền tiến giới, bến ngoái co. Vô số khi lưu bao phủ, cánh dơ, y hồng thần tiến vào trong cũng khó khăn, quanh năm đều yến tinh, vì thế co. Vô số linh dược, thần dược sinh trưởng, Chu Tiến phần thân ở trong đo, dần dần đa dẽn được ý chỉ và khi lực phi thường, tu vi ngày càng tăng. Cũng có thế ở trong chém giết một số cố thu hỗn độn trong đo đế co thềm kinh nghiệm chiến đầu. Cá ngày lẫn đếm ngoại trừ tu luyện ẽ là chém giết, trái tim không không, chiến lực rất phi phàm, co. Thế chiến đầu với đối thủ co. Cánh dơ. Y cao hơn mình mấy lần. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ không ít thời gian nữa, hắn co. Thế đạt tới cánh giới rất cao. Thoát khỏi gông cùm của Dương Kỳ, hắn bay rất cao. Giống như một con diều, trong tay co. Sợi dây thì độ cao co. Hạn, một khi dây dứt thì co. Khá năng no, rơi xuống như nếu như mượn gió cũng co. Thế bay lên rất cao. Hiện giờ thiền ngoại thiền tiến giới và tín ngưỡng của sáu đại thủ lĩnh khiến cho Chu Tiến phần thân bắt đầu lột xác, co, áo nghĩa khó lường. Cá ngày lẫn đếm ngoại trừ tu luyện sẽ là chém giết, trái tim không không, chiến lực rất phi phàm, co. Thế chiến đầu với đối thủ co. Cánh dơ, y cao hơn mình mấy lần. C, ứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ không ít thời gian nữa, hán co. Thế đạt tới cánh dơ, y giật cao, thoát khỏi gông cùm của Dương Kỳ, hán bay rất cao. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ giống như một con diều, trong tay co. Sợi dây thì độ cao co. Hạn, một khi dây dứt thì co. Khá năng no, rơi xuống như nếu như mượn gió cũng co. Thế bay lên rất cao. Hiện giờ thiền ngoại thiền tiến giới và tín ngưỡng của sáu đại thủ lĩnh khiến cho Chu Tiến phần thân bắt đầu lột xác co, áo nghĩa khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ quan sát biến hóa, trong nội tâm thầm gật đầu liên tiếp, biết rõ quân cờ này mình hạ xuống là đúng rồi. Tốt rồi, năm người các ngươi hiện giờ đã hoàn toàn quy phục thờ phục chủ nhân, điều tiếp theo chính là trợ giúp chủ nhân hàng phục nhiều động bạn hơn, khiến cho sức sinh Diệp Thiếu này cuối cùng thành một tư lệnh rỗng không, co. Biết không, Lục Thương nghiếm nghiến trở thành đầu lĩnh, cánh cáo năm người mới thần phục, hoàn toàn tiến nhập vào đội ngũ mình. Bây giờ những người còn lại ở địa phương nào? Các ngươi không co. Khá năng dẫn dắt tất cả những người này tới CA tới hàng phục bọn họ, cuối cũng khiến cho Diệp Thiếu biến thành Dương Kỳ hội, chúng ta sẽ kiệt lực mà làm sáu người đồng thanh no. Y, rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ liên tục nói. Đột nhiên một pháp báo chến người sáu người lo. E lến, lấy ra phát hiện đó là sáu tầm lệnh bài, đều do Chu Tiến Vương Phù Lục phòng chế thành, dùng để liên lạc hoặc cầu viện khẩn cấp. Sáu người cầm lấy vuốt ve một cái, đột nhiên động thời quỳ xuống nói với Dương Kỳ, chủ nhân, hiện giờ mấy người còn lại đều đã đi tới đầu xuất hoàng triều rối, tựa hồ muốn thương lượng một chuyện quan trọng với vương triều, đống thơ để đối phó với chủ nhân. Chủ nhân không thế không phòng bị, hơn nữa còn truyền tin tới muốn sáu người chúng ta mau tơ. Y, nhưng xin chủ nhận định đoạt chuyện này thôi. Hả, chuyện này cũng có nghĩa là không thế hấp dẫn những người khác tới đẩy được nữa rồi. Cũng tốt, ta đang muốn đi ám sát Cửu Dương Thần Tống. Hay tiến vào đầu suất hoàng triều nhìn một cái xem trong đó rốt cục coi nhân vật nào lợi hại. Dương Kỳ nghi một chút, đột nhiên vỗ một chương lên thân thế 6 người, khiến cho 6 người giống như bị điện giật. Một luống chân khí màu vàng óng ánh tiến vào thân thế bọn họ, 6 người các ngươi ban đầu co. Vũ công chắc tuyệt, khi chất của 72 huynh đệ dung hợp làm một nhưng cũng co. Chỗ tai hại, 72 loại thế chất đặc thù co. Chỗ thần kỳ tới mức nào? Có xung đột với nhau, sao co? Thế dung hợp nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vundun. VN, móng nhập thần cơ sao? Diệp thiếu này chỉ thông minh ở chuyện nhỏ, đáng tiếc lĩnh ngộ y với đại đạo chư thần, ngay cả ta cũng còn kém một chút. Ta sẽ hóa giải sự thiếu hụt trong tu vi của các ngươi, khiến cho khi chất của 72 huynh đệ dung hợp hoàn toàn, tu vi tiến nhanh, kích phát tiềm lực tối cao trong thân thế các người. Thục lục của các ngươi hiện giờ tăng vọt 10 lần, đối phó với những người khác của 72 huynh đệ không co. Chu, tê vấn đề nào, hơn nữa ta co, thế kỷ thác thần thuật thái cố trên người các ngươi, khiến cho các ngươi càng lợi hại. Trăm ngán quầng sáng, vĩnh hằng thiền ca hội tụ thành 6 đạo am luật tiến vào thế chất của 6 người, ngưng tụ thành một hạt giống ở trong huyệt ngóc chấm sau gáy mấy người nếu 6 người đối địch thì đột nhiên kích phát ra hạt giống, co. Thế kích phát từ trăm ngàn quầng sáng sau đầu, khiến cho khi công của mình được gia tăng rất nhiều, tất nhiên không đầu không không đánh nối, sức bật long trời lở đất. Đi thối, 6 người các người đi họp mặt với những người khác trong 72 huynh đệ. Ta một minh di tơi hoàng triều tim cửu dương thần tống trước, hành động ám sát, sau đó cùng các người hàng phục 72 huynh đệ khác. Dương Kỳ phất phất tay. Nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký các người cần phải dẫn dụ những kế khác tới chỗ ta bố trí đại trận, nhét vào sâu trong vạn rơi vương đồ, triệt để hàng phục. Đến lúc đó Diệp thiếu xuất quan sẽ không co. Chỗ nương tựa, đế 72 huynh đệ ở bên cạnh đột nhiên đánh lén hắn, khiến cho hắn tẩu hòa nhập ma. Đến lúc đó hắn trở thành phần thân của ta. Vâng, chúng ta nhất định sẽ không phụ lệnh của chủ nhân, bằng vào 6 người chúng ta liên thú nhất định co. Thế khiến những người khác tin tưởng, do đó dẫn dắt tiến vào bẫy của chủ nhân, hốt trọn một mẻ. 6 người trong chớp mắt lộ rõ ngạo thiền, khi công tiến nhanh, tạp chất trên người tan rã, lập tức bay về phía hoàng triều. Dương Kỳ co, thế trợ giúp nhân VT chữa thương, trị liệu tai họa ngầm tiên thế của 72 huynh đệ Du N, y ới thần thoại tầng 9 hồng thần. IG chữa trị tai họa ngầm trong cơ. Hán đã mai phục 6 quân cờ, ổ, dối. Cách chương.